Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, vì con báo thù. Cái mục đích gì? Hạ Mộc Đồng vội vàng hỏi nói. Chỉ nên biết rõ những cái kia bọn cướp mục đích, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc, tìm suất giải cứu phương pháp. Hạ đội trưởng, đoạn thời gian trước có đầu Tân Văn huyên náo xôn xao. Có vị tuổi trẻ nam mê ca nhạc cầu ái Đường Thi Vận. Kết quả lọt vào cự tuyệt. Không chịu nổi đả kích, hắn lựa chọn nhảy cầu tự vẫn. Vị kia nam mê ca nhạc cha. Đúng vậy Chu Lâm, thì ra là thế. Lăng Trần rốt cuộc minh bạch bọn hắn tại sao phải đối với Đường Thi Vận hạ thủ. Lần trước ở Đông Hải Đại học bên ngoài tập kích án bao quát lần này vụ án bắt cóc. Người hành hung cùng người vạch ra cũng đều là Chu Lâm. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Muốn thay hắn chết đi con trai báo thù. Không tốt, tâm hắn đầu trầm xuống. Nếu là báo thù, cái kia Chu rừng đương nhiên sẽ không buông tha Đường Thi Vận. Cho dù giao tiền chuộc, cũng không có khả năng cứu trở về Đường Thi Vận tính mệnh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng liếc nhau một cái. Hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một khối. Hành động lần này chủ mưu khẳng định là Chu Lâm. Bởi vì cái kia lên tập kích án, dẫn đến Đường Thi Vận bên người tăng cường phòng vệ, hắn không có cách nào tiếp cận, cho nên mới mời trước kia chiến hữu hỗ trợ. Quan Long cùng Trang Khiêm đều là độc thân, không có người thân ràng buộc, thêm nữa sinh hoạt không giàu có, cho nên bọn hắn ăn nhịp với nhau. Hai cái cầu tài, một cái báo thù, Hạ Mộc Đồng phân tích nói, căn này sự tình nhất định phải nói cho Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty. Diêu Lệ không có 3.000 vạn. Số tiền kia khẳng định là từ Ngân Tinh Ngu Nhạc đến xuất. Đã Chu Lâm sẽ không để Thi Vận, cái kia số tiền kia tuyệt không thể tiện nghi bọn hắn. Đi, chúng ta đi công ty. Hạ Mộc Đồng quyết định thật nhanh, cất bước liền hướng văn phòng đi ra ngoài. Lăng Trần đang chuẩn bị đuổi theo, Hạ Mộc Đồng lại quay người ngăn cản hắn. Người không phải cảnh vụ nhân viên, vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Không được, Lăng Trần một nói từ chối nói. Thi Vận không có cứu ra trước, vụ án này ta nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự. Ngữ khí của hắn rất kiên định, không cho cự tuyệt. Việc quan hệ Đường Thi Vận an nguy, hắn sao có thể ngồi yên mặc kệ. Lại nói, hắn đã từng đã đáp ứng Đường Thi Vận, chỉ cần mình ở, tuyệt sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Người nếu là không cho ta nhúng tay, vậy ta đơn độc hành động. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta phá hủy các ngươi kế hoạch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng thở phì phò nhìn lấy hắn. Gia hỏa này đúng vậy cái vô lại, lại dám uy hiếp nàng. Bất quá, nàng còn thật không dám không đem Lăng Trần uy hiếp để vào mắt. Lăng Trần bản sự nàng rất rõ. Nếu là hắn không nhận quản chế, tùy ý làm bậy, trời biết đạo sẽ nháo ra chuyện gì tới. Ngươi chờ. Chuyện này ta không làm chủ được. Ta đi cùng cục trưởng xin phép một chút. Lăng Trần làm cái ok thủ thế, đưa mắt nhìn Hạ Mộc Đồng rời đi văn phòng. Chỉ chốc lát sau, Hạ Mộc Đồng đẩy cửa tiến đến, tức giận trừng mắt nhìn Lăng Trần, nói, đi theo ta đi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, xem ra là xong rồi. Ta cùng cục trưởng nhấn mạnh năng lực của ngươi, đối bản án sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Cho nên cục trưởng quyết định thuê ngươi làm bót cảnh sát chúng ta lâm thời cố vấn. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng một mặt hung hãn cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất giúp ta đem Đường Thi Vận cứu trở về. Ta thế nhưng là ở cục trưởng trước mặt đánh cam đoan, nếu là hành động thất bại, ngươi ta đều chịu không nổi. Yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm không có vấn đề. Trước đừng nói mạnh miệng, cứu được người lại nói. Hạ Mộc Đồng lầm bầm nói. Tuy nhiên đối với Lăng Trần uy hiếp mình có chút bất mãn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, có cái Lăng Trần ở bên người, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Tựa như vừa rồi, chỉ bằng vào một cái tự chế sao, là hắn có thể phân tích suốt bọn cướp thân phận, từ đó khóa chặt nghi phạm. Sở cảnh sát bên trong tuy nói nhân tài đông đúc, nhưng thật không có mấy người có phần này bản sự. Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty tổng bộ. Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng đi vào cao tầng văn phòng. Chỉ gặp Chu Nham Tùng, Diêu Lệ, Hạ Trung những người này đều ở. Nó bên trong còn có Ngân Tinh Ngu Nhạc chủ tịch hội đồng quản trị. Dương Thành Phong, một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Thân thể hơi có vẻ mập mạp, đầu đã hói đầu, ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà. Hiển nhiên, hắn là tiếp vào thông chi sau vội vàng từ trong nhà chạy tới. Nhìn thấy Lăng Trần hai người tiến vào văn phòng, Diêu Lệ nâng lên đầu, sắc mặt lập tức sụ xuống, ngữ khí bất mãn nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tranh thủ thời gian gọi hắn lăn ra ngoài, bớt ở chỗ này chướng mắt. Hạ Mộc Đồng mắt nhìn Lăng Trần, biết rõ Diêu Lệ quát lớn người là hắn, tâm lý không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn Diêu Lệ thái độ, giống như đối với Lăng Trần có thâm cừu đại hận đồng dạng. Lăng Trần lơ đễnh nhún nhún vai, chỉ coi không nghe thấy nàng. Gặp hắn chậm chạp bất động, Diêu Lệ lập tức ngồi không yên, đằng từ trên ghế salon đứng người lên, chửi rủa nói, người lỗ tai điếc đúng hay không? Bảo ngươi cút xuất có nghe hay không? Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Mộc Đồng nhíu lại lông mày, lạnh lùng nói, nghe được Diêu Lệ đối với Lăng Trần thái độ ác liệt như vậy, không biết rõ vì cái gì, Hạ Mộc Đồng tâm lý có cỗ không tên hỏa diễm, không nhả ra không thoải mái. Diêu Lệ ngẩn người, mở ra miệng lập tức không có lời nói. Nàng nhận biết Hạ Mộc Đồng, trước mấy ngày vẫn luôn là từ Hạ Mộc Đồng ở thiếp thân bảo hộ đường thi vận. Biết rõ nàng là cảnh sát. Diêu nữ sĩ, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Lăng Trần là cảnh sát chúng ta đặc biệt mời cố vấn, phụ trách tham dự lần này vụ án bắt cóc. Có thể hay không cứu xuất con gái của ngươi, toàn dựa vào hắn. Ngươi nếu là đem hắn mắng đi, vậy ngươi liền chuẩn bị cho con gái của ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Liền hắn. Diêu Lệ kinh ngạc nhìn Lăng Trần, tựa hồ có chút không tin Hạ Mộc Đồng, chẳng thèm ngó tới nói ra, hắn một cái tiểu lưu manh, có thể có bản lãnh gì? Ha ha. Lúc này, một cái cười ôn hòa âm thanh truyền đến, Bạc Tinh công ty giải trí chủ tịch hội đồng quản trị Dương Thành Phong nhanh chân đi đến Lăng Trần trước mặt, chủ động đưa tay nói, Lăng tiên sinh, ngài khỏe chứ, nghe đại danh đã lâu. Một mực không có cơ hội gặp mặt. Lần trước ở kinh thành thời điểm cảm ơn ngài giúp tiểu đường giải vây. Lăng Trần vốn đang đăng ký. Quái, mình cùng vị này Dương Tổng vốn không quen biết. Ở đâu ra nghe qua. Nghe hắn câu nói sau cùng mới biết rõ. Nguyên lai là bởi vì Trương Trạch Khải chuyện kia. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dương Tổng khách khí. Dương Thành Phong thân thiết vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói ra. Lăng tiên sinh, lần này liền toàn bộ nhờ ngài hỗ trợ, hy vọng ngài có thể đem tiểu đường bình an mang về. Nghe được Dương Thành Phong cùng Lăng Trần nói chuyện với nhau, Diêu Lệ lập tức gấp, đuổi vội vàng nói, Dương Tổng, người cũng không thể tin tưởng hắn. Hắn đúng vậy tên côn đồ, nếu để cho hắn hỗ trợ, nữ nhi của ta mệnh xác định vững chắc không cứu lại được tới. Dương Thành Phong nhìn Diêu Lệ một chút, hai đạo mày rậm hơi vặn lên, mang theo một tia không vui. Đường Thi Vận là cái nhu thuận nữ hài, hắn rất ưa thích, thế nhưng là, đối với nàng mẹ, hắn không những không thích, ngược lại có chút chán ghét. Bình thường không có việc gì luôn yêu thích nhúng tay không nên nàng quản sự tình. Tốt giống nữ nhi của mình thành đại ca sĩ, ai cũng muốn nghe nàng đồng dạng. Trong công ty càng là không kiêng nể gì cả, di khí sai xử, nhưng là, trở ngại Đường Thi Vận mặt mũi. Hắn một mực rất khắc chế mình, chưa từng có nói qua cái gì, nhưng Diêu Lệ ba lần bốn lượt dạng này, để hắn có chút hỏa khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,